Võng du thực vật sư, chương 114, Bảo Thạch Lão Thử, góc truyện audio.com. 4 khu vực khai thác mỏ có thừa khoáng thạch được sản xuất để phục vụ cho thiết tượng, thợ rèn, và phòng cụ sư chế tạo trang bị kim trúc bình thường. Khiến 4 khu vực khai thác mỏ cạnh tranh kịch liệt như vậy. Nguyên nhân chính yếu là mấy năm qua, các hành hội lớn nhỏ cần số lượng lớn khoáng thạch để phát triển và chiếm lĩnh thành trấn. Phương tiện kiến tạo thành trấn cần một số lượng lớn khoáng thạch. Võ trang thủ vệ thành trấn cũng cần tới rất nhiều khoáng thạch. Muốn nâng cấp thành trấn, đạt được nhiều thu nhập từ thuế thì mỗi tuần cần không ngừng cung cấp các loại khoáng thạch. Đương nhiên, khoáng thạch cung cấp cho thành trấn chỉ cần giá cả không đến nỗi đắt quá. Hành hội chiếm lĩnh thành trấn sẽ kiếm lợi nhuận không tệ. Nếu thành trấn là của riêng hành hội, cơ bản chỉ là giá cả phí tổn, kiếm được rồi lại muốn thêm nữa. Đó là lý do vì sao 4 khu vực khai thác mỏ lại hỗn loạn như thế. Thì ra là thế, cái này khó trách, Diệp Trần sờ sờ cằm, rồi đi đến khu vực khai thác mỏ phía đông. Phải lưu ý kỹ điểm này mới được. Sau khi nắm bắt được chút thông tin về tình hình khu vực khai thác mỏ phía đông, Diệp Trần tìm được tọa độ người quản lý bố lạp khác. Liền trở lại trò chơi, bỏ tiền để truyền tống tới khu vực khai thác mỏ phía đông. Khu vực khai thác mỏ phía đông kỳ thực là một thành thị lớn. Nhưng thành thị này có chút đặc thù, đến đại bộ phận NPC công năng ở đây cũng không có. Ngoại trừ Diệp Trần biết người quản lý khu vực này chính là thành chủ thành thị gia. Bên trong thành còn có thương nhân dược tề, thương nhân tạp hóa, NPC thu mua khoáng thạch cùng NPC kho hàng. Còn lại các chức nghiệp công hội gì gì đó thì đây hoàn toàn không thấy. So với các thành thị khác, thành thị khu khai thác mỏ phía đông này khá lạc hậu. Một đống quặng tro đen xỉ chất trên mặt đất. Chỉ có một số kiến trúc đơn sơ, hơn nữa màu sắc tro đen ở nơi đây gợi cảm giác hỗn loạn và không an toàn. Thái Dương tái thuyết, muội muội ngươi đánh lén người rồi lại trốn ở trong thành còn gọi gì là hảo hán. Có gan thì ra đây, để lão tử hấp ngươi cho đủ 100 lần. Tai yang le dai xua, ni mây đờ tu si le gen dai duo dai cheng li xoan sen me in hao han, yêu trông diêu chu cheng quy, can lao di lao bu tai yang ni y bai chi, tiếng Trung nó đây, ai biết PM mình nhé. Thiên lang hành hội cũng đuổi kịp rồi, đừng để bọn danh con kia trốn thoát. Khu vực cấp 71, 80 có hành hội đại chiến, nhanh chạy tới kiếm chút tiện nghi nào. Trên thực tế đúng là như vậy, Diệp Trần vừa truyền tống đến nơi. Phát hiện thành thị đơn sơ, nhưng nhân số một chút cũng không thiếu. Từ truyền tống trận đi ra, từng đợt náo loạn điếc tai truyền đến, liếc mắt qua đống quặng xám đen xỉ trên mặt đất, cũng không đếm hết số người chơi chạy nhanh tới. Các tiếng hô hoán đánh nhau giết người nối liền không dứt. Cảnh tượng hết sức náo nhiệt, tuy rằng nhiệt độ thành thị này so với các thành thị còn lại cũng không có nhiều khác biệt. Nhưng Diệp Trần nhìn thấy sự tình như vậy, nổi giận đùng đùng, người chơi nhiệt tình vạn phần đều mơ hồ cảm thấy một tia ý nóng rực. Đi qua đó một lần, Diệp Trần thấy những bài viết trên diễn đàn còn coi nhẹ tình hình. Nơi đây đánh nhau, chỉ sợ so với bất luận thành thị nào trong trò chơi. Cho dù còn hơn hồng danh người chơi hội tụ tại Quang Huy Chi Thành, đều nghiêm trọng lên vài phần. Vệ binh thành thị có lẽ vẫn tồn tại, chỉ cần không ra khỏi thành, đi đến bên trong khu vực khai thác mỏ, có lẽ bên trong thành thị vẫn an toàn, bằng không chỉ sợ hỏa chiến sẽ sớm kéo dài tới tận đây. Từ đám đông đang hết sức nóng nảy, một người chơi đi xuyên qua, Diệp Trần không để ý nhiều, bước nhanh về phía hắn NPC nhiệm vụ, trong thành thị khu vực khai thác mỏ phía đông. Thiếu kiến trúc, thiếu NPC, nếu đã biết được vị trí của NPC, việc tìm kiếm trở nên tương đối đơn giản. Tại kiến trúc tòa thổ hoàng sắc lớn nhất trong thành thị kia, Diệp Trần tìm được người quản lý khu vực khai thác mỏ phía đông Bố Lạp Khắc. Cũng như các thành thị kia, đại hán Bố Lạp Khắc ở quặng mỏ này cũng uy nghiêm giống những người quản lý ở các nơi khác. Nhìn vẻ bề ngoài, có vẻ là một đại hán trung niên tương đối hào sảng và dễ nói chuyện. Khẳng Ni Tư đại sư, ngươi không nói chắc ta cũng chẳng nhớ. Ha ha, tiểu tử, một khi ngươi đến đây tham gia khảo nghiệm của đại sư Khẳng Ni Tư, ta nghĩ thực lực ngươi cũng không tồi. Khục, là thế này, trong khu vực khai thác mỏ có rất nhiều lão thử, nhất là đầu lĩnh của lão thử là bảo thạch lão thử. Hay ăn trộm khoáng thạch hy hữu nơi nơi trong khu vực khai thác mỏ. Hơn nữa thỉnh thoảng còn chạy ra làm thợ mỏ bị thương. Khiến ta đau đầu từ lâu. Nó tuy rằng hình thể hơi lớn, nhưng cũng giảo hoạt dị thường. Muốn giết được không phải dễ dàng gì. Nếu ngươi có thể giết chết một số lão thử đáng ghét cộng với bảo thạch lão thử, làm ta sướng con mắt rồi mang tới. Ta không chỉ hướng dẫn ngươi bước tiếp theo mà còn khen thưởng cho ngươi một chút. Ý ngươi thế nào? Chòm râu đen của Bố Lạp Khắc rung rung một hồi. Hắn cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Diệp Trần mà nói. Hệ thống thông báo, nhiệm vụ thay đổi, nhận nhiệm vụ Bố Lạp Khắc ủy thác. Bố Lạp Khắc ủy thác, ở khu vực khai thác mỏ phía đông, giết chết 300 lão thử thường cấp 41, 50, 300 lão thử giảo hoạt, 300 lão thử hung tàn, một bảo thạch lão thử, đoạt được con mắt của bảo thạch lão thử cho Bố Lạp Khắc. Được, đa tạ Bố Lạp Khắc tiên sinh, nhưng Bố Lạp Khắc tiên sinh này, ta chưa quen với loại bảo thạch lão thử này. Không biết biện pháp đặc biệt để đối phó như thế nào. Diệp Trần nhân cơ hội liền hỏi dò, nếu Bố Lạp Khắc đưa một chút ý kiến, thậm chí một chút đạo cụ đặc thù cho nhiệm vụ thì việc hoàn thành tương đối đơn giản. Ách, nếu ngươi không chê cười, từ khi ta lên làm người quản lý kế nhiệm, đã rất lâu rồi ta không có vào khu vực khai thác mỏ bên trong. Biện pháp đối phó với bảo thạch lão tử ta không có. Ngươi thử tới gặp thợ mỏ đã chạm mặt bảo thạch lão thử. Có lẽ bọn họ sẽ cho ngươi chút ý kiến. Bố Lạp Khắc ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Diệp Trần gật gật đầu. Bố Lạp Khắc trả lời vậy cũng không khiến hắn ngạc nhiên. Hắn đơn giản chỉ muốn thử thời vận mà thôi. Sau khi cáo từ Bố Lạp Khắc, Diệp Trần lại lọc cao, lên diễn đàn tìm kiếm tin tức về quái vật ở khu khai thác mỏ. Mấy cái tin tức cơ bản này cũng không khó để tìm. Không lâu sau, Diệp Trần liền tìm ra, cơ bản là nhiệm vụ trên muốn giết tất cả quái vật ở khu vực khai thác mỏ. Để người chơi cấp thấp không đến mức không có địa phương để đào quặng mỏ. Khu vực khai thác mỏ đã phân chia các cấp bậc khác nhau. Mỗi tiểu khu vực phân chia 10 cấp, cấp bậc khu vực cao hơn hạn mức của người chơi cũng phải cao hơn. Nên không thể tiến vào khu vực khai thác mỏ, mà ở trong khu vực cấp 41, 50, lão thử bình thường cấp 43, lão thử giảo hoạt cấp 45, lão thử hung tàn cấp 48, bảo thạch lão thử cấp 51. Lão thử bình thường, lão thử giảo hoạt, lão thử hung tàn sẽ tùy cơ xuất hiện ở khu vực khai thác mỏ. Càng xâm nhập sâu hơn, số lượng lão thử cao cấp lại càng nhiều hơn, mà bảo thạch lão thử lại là lão thử boss, phải tiến sâu vào trong khu vực khai thác mỏ mới gặp được. Từ những tin tức ở các bài viết trên diễn đàn, muốn tìm được bảo thạch lão thử không phải dễ dàng, hơn nữa cấp bậc của nó cao như vậy. Việc giết chết nó cũng là một vấn đề. Bản chất một số bài viết khá liên quan nhau khiến Diệp Trần bất giác cau mày. Bảo thạch lão thử này nếu đúng như lời Bố Lạp Khắc nói, thập phần giảo hoạt, mặc dù thường lui tới chỗ sâu trong khu vực khai thác, nhưng không cố định địa điểm xuất hiện. Hơn nữa, bảo thạch lão thử này tương đối cũng hung tàn, dù có chạm mặt người chơi. Hầu như những người chơi gặp được nó đều là thợ mỏ đào quặng. Nó cũng vô cùng tàn nhẫn, nhưng ít ai có khả năng chống đỡ được cước bộ của nó. 2 năm trở lại đây, loại này bị đánh giết được ghi lại không có mấy, cũng không hẳn vì không ai có khả năng giết được nó. Mà nó không giống với các boss khác, trong quặng mỏ, nó sẽ tới chỗ chạy loạn, đợi đội ngũ đánh boss đi tới, nó sẽ sớm ẩn mình. Mà lời nói chuyên môn tìm kiếm, trên cơ bản đều là uổng phí khí lực, ngoại trừ có một đội ngũ người chơi chuyên môn ban đầu dự định săn giết lão thử boss. Sau hầu như không có ai quyết định như vậy nữa, trừ phi là ngẫu nhiên, bằng không dù tin tức nơi nào có bảo thạch lão thử truyền ra. Không ít người đã bỏ cuộc, người chơi chạy tới nơi thì bảo thạch lão thử đã sớm trốn đi rồi. Nhưng có một bài viết khiến Diệp Trần phải lưu ý, hơn nữa thông tin trong bài viết này không khỏi làm hai con mắt Diệp Trần sáng bừng. Trong bài viết nhắc tới, bảo thạch lão thử có tên gọi như vậy là vì lão thử rất rất yêu thích bảo thạch. Nếu trên thân người chơi mang thao bảo thạch cao cấp, rất có khả năng dẫn dụ được nó đi ra. Đương nhiên, bảo thạch lão thử thập phần giàu hoạt, nhiều người đã khẳng định, trên cơ bản một đội ngũ vượt qua, nó nhất định sẽ không xuất hiện. Trong bài viết, có không ít người chơi căn cứ theo phương pháp thí nghiệm như vậy đều khẳng định loại phương pháp này khả thi. Hơn nữa không chỉ ba lô chứa bảo thạch, cho dù là bảo thạch được khảm ở trang bị cũng đều có hiệu quả. Những bảo thạch lão thử trước trên cơ bản đều bị người chơi dẫn dụ, tái giết chết bằng phương pháp này. Nhưng, càng về phía sau bài viết, không ít người chơi lại nhắc lại, hiện tại nếu muốn dùng bảo thạch hấp dẫn bảo thạch lão thử lại không hề có hiệu quả. Trải qua một thời gian dài, bảo thạch lão thử cũng khôn ra, bảo thạch bình thường không có tác dụng. Hơn nữa cho dù mang theo một chút bảo thạch hy hữu xuất hiện, muốn mai phục được nó cũng không phải chuyện dễ. Bảo thạch lão thử có cái mũi cực thính, nếu có người tới gần, nó đánh hơi mà thấy sẽ trực tiếp chuồn lẹ. Mà bảo thạch hy hữu cùng loại, đối với bảo thạch lão thử cũng chỉ có vài lần tác dụng. Cho tới bây giờ, cơ hồ là không tìm được bảo thạch nào có thể hấp dẫn bảo thạch lão thử nhiều lần. Cho nên hiện tại muốn giết chuột bảo thạch, cơ bản muốn thử vận khí. Nhưng Diệp Trần nhìn bài viết này, mắt tự nhiên bừng sáng. Bảo thạch lão thử đối với tuyệt đại bộ phận bảo thạch trong trò chơi có lẽ đều miễn dịch. Nhưng đối với bảo thạch vĩnh hằng thì chắc chắn là không có lực miễn dịch theo như kinh nghiệm mà bài viết tổng kết ra. Vĩnh hằng chi thạch có sức thu hút rất lớn với bảo thạch lão thử, khiến bảo thạch lão thử bị hấp dẫn tới 5-6 lần đều không là vấn đề. Còn cách để giết chết bảo thạch lão thử như thế nào? Diệp Trần tạm thời chưa nghĩ đến. Hắn quyết định tới khu vực khai thác mỏ trước. Tình huống thế nào tính sau? Không tiến hành khảo sát thực địa, biện pháp đối phó với bảo thạch lão thử chắc phải vậy. Trở lại trong trò chơi, Diệp Trần xác nhận trong ba lô còn có quyển trục hồi thành xong. Mới ra khỏi thành, hướng phía khu vực khai thác mỏ ngoài thành thẳng tiến. Quặng mỏ trong vô tận thế giới không giống với quặng mỏ trong các trò bình thường. Ở một số vị trí trong quặng mỏ, không biết hệ thống cố ý điên quay về đào ra động quặng mỏ chỗ này. Nhưng quặng mỏ hiện tại như vậy, nếu càng đào sâu, không cẩn thận sẽ lạc đường. Cách chương.